Thuật sư sổ tay, chương 130, tại sao phải nghiêm túc như vậy? Góc truyện audio.com, Cayman thành phố, thú tội thính, phó đội trưởng Amy đi qua ánh sáng hoa lệ hành lang. Bỗng nhiên mở cửa lớn ra, cục trưởng, đem tra xét khiến cho ta, cái này đi khống chế quảng bá đài. Hắc đàn mộc điêu khắc bàn dài về sau. Là hai mặt thông thấu rơi xuống đất pha lê. Để huyết nguyệt vinh quang không có bất kỳ cái gì trở ngại chỗ hắt vẫy đến da đỏ ghế dựa mềm thượng quyền phát nữ nhân. Trên người nàng chế phục bởi vì mở mấy cây nút thắt lộ ra có chút lôi thôi. Vốn nên rất xinh đẹp tóc màu bạc rối bời giống như là ổ gà. Mà tinh xảo dung nhan cũng bị nặng nề khoe mắt cùng thằng hề bàn mắt quầng thâm phá hư đến không còn một mảnh. Nghe đến tiếng mở cửa, nàng đóng lại màn sáng. Đủ chuông tan tầm sao? Cái gì tan tầm? Phạm nhân vượt ngục cũng còn chưa bắt được đâu. Amy tới vỗ bàn. Ta thông chi quảng bá đài để bọn hắn gián đoạn thẩm phán trực tiếp. Bọn hắn thế mà không chịu. Cục trưởng ngươi tranh thủ thời gian ký tra xét khiến cho ta. Ta cái này dẫn đội diệt bọn hắn. Ngươi loại này lời nói ở chỗ này nói một chút liền tốt. Đừng ở bên ngoài bại hoại thú tội thính phong bình. Cục trưởng từ tốn nói. Một cây mỗi tháng 100 phong khiếu nại thư Zera liền đủ ta nhận được. Cục trưởng, tra xét lệnh, tra xét quảng bá đài. Cái kia đến có chính vụ sảnh phối hợp. Ngươi liên lạc phó thị trưởng Cổ La sao? Nói đến đây cái Amy càng tức giận. Ta tìm chính vụ sảnh khởi xướng trò chuyện. Chỉ có thị trưởng thư ký tiếp. Nó nói phó thị trưởng đang cùng nó bộ môn tiến hành hội nghị khẩn cấp. Tạm thời không thể trở về phục. Cái này không rất bình thường nha. Ra phạm nhân vượt ngục loại sự tình này. Khẳng định phải điều động các bộ môn làm ra dự án. Nó là cố ý, nó liền là muốn kéo tới phách nan chết đang thẩm vấn phán bên trong. Sau đó nó cái này phó thị trưởng liền có thể càng tiến một bước. Bỏ đi cái kia phó. Ngươi đừng đem người muốn hư hỏng như vậy nha. Huyết nguyệt vinh quang dưới. Người xấu đều trong tù. Cục trưởng thăm thẳm nói ra. Thú tội thính thụ chính vụ sảnh tiết chế. Chính vụ sảnh không có mệnh lệnh. Nhóm chúng ta cũng không thể tùy tiện tra xét cùng cấp bậc quảng bá đài. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thẩm phán tiếp tục nữa? Tại sao lại không chứ? Quảng cáo. Cục trưởng gãi gãi đầu. Không chỉ là chính vụ sảnh. Sở nghiên cứu cùng giáo hội đều không nói gì. Bọn hắn cũng không có gấp gáp. Người gấp cái gì? Nhưng, đừng quên, chân chính có thể chúa tể thẩm phán người. Cũng không trong tù, mà là ở trong thành thị. Ở bên ngoài. Ở chỗ này, cục trưởng mở ra hai tay. Ngươi tại sao phải nghiêm túc như vậy đây? Cục trưởng truyền ra dạng này. Chính xác ngôn luận, Amy nhất thời nghẹn lời. Lớn đuôi chó sói cũng rủ xuống. Nàng méo miệng, bất mãn chùy hạ cái bàn. Sách, vì cái gì mục sư bọn hắn sẽ đối với này thờ ơ? Ngươi cũng không phải không biết ngươi ban đêm khí lực lớn. Ta cái bàn này nhưng chịu không được ngươi đập vài cái. Cục trưởng phàn nàn hai tiếng. Về phần tại sao? Bởi vì cái này cũng không phải là cái đại sự gì. Cái này cũng chưa tính đại sự. Amy, ngươi mấy tuổi? Ta là 20 sau. Há, cái kia chính là mới hơn 40 tuổi. Trách không được ngạc nhiên như vậy. Tuổi còn nhỏ lại thế nào? Lớn tuổi ngươi liền sẽ biết. Những cái kia ngươi cho rằng rất nghiêm trọng sự tình, đặt ở trăm năm ngàn năm tiêu chuẩn dưới, đều chẳng qua là không đáng giá nhắc tới khúc nhạc dạo ngắn. Cục trưởng nhấc nhấc nàng mắt quầng thâm, so sánh dưới, tuân thủ pháp tắc mới là càng trọng yếu sự tình. Nguyệt ảnh chủ sinh, máu thánh thủ chết, đây chính là chúng ta pháp tắc. Ngoài ra, một mực không thể nhúng tay. Thế tục liền giao cho thế tục mình quản lý. Cục trưởng nói đến quá có đạo lý. Amy chỉ có thể không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Xõa tung cái đuôi đều dựng thẳng lên đến. Là, trở về làm việc à, nhớ kỹ đóng cửa. Mà lại ngươi cái đuôi có thể hay không thu một cái. Lông rớt xuống trên mặt thảm thanh lý rất phiền phức. Amy lắc đầu liên tục. Không được, đem một bộ phận nguyệt ảnh đặc thù vĩnh cửu cố định là thực lực của ta biểu tượng. Mà lại tất cả mọi người rất ưa thích đâu. Cục trưởng che mặt thở dài. Giáo hội cùng sở nghiên cứu thật đúng là chỉ toàn đem gây sự quỷ đưa qua tới. Làm ta chỗ này là người trưởng thành nuôi dưỡng chỗ à, các loại Amy đóng lại cửa phòng làm việc thời điểm. Nàng chợt nghe bên trong vang lên tiếng cười. Ha ha, cái này Ashley còn rất có ý tứ. Ta phải để Zera lưu nó một cái mạng. Cam, cục trưởng rõ ràng liền là muốn nhìn cuộc nháo kịch này mới làm sao cũng không chịu ký tra xét lệnh. Kém chút liền bị nàng lừa gạt ở. Amy vô ý thức liền muốn xông đi vào giảng đạo lý. Nhưng nàng lúc này thời điểm chợt nhớ tới già mục sư tự nhủ qua máu thánh chuyện cười. Làm huyết thánh tộc sinh ra hứng thú thời điểm. Chỉ có đem bọn hắn đóng đinh tại trong quan tài mới có thể ngăn cản bọn hắn. Còn rơi tốc độ máu chảy tăng tốc sẽ dẫn đến IQ hạ xuống. Tại là Amy từ bỏ. Kìm nén một cỗ khí trở lại mình bộ môn. Ngồi xuống mở ra màn sáng. Nàng liền nhìn xem Ashley có thể làm ra hoa dạng gì. Khụ ho khan, quảng cáo. Toái hồ đỏ thẫm cột đá chỗ ngồi. Fernan bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Phun ra hai cái bốc mùi hắc huyết. Phần bụng ê ẩm ngứa, quần áo dính sền sệt chỗ thiếp ở trên người rất không thoải mái. Lại thêm trận này vừa thức tỉnh choáng váng cảm giác, thoáng cái để nó cho là mình trở lại thời đại thiếu niên. Sinh ra ở bắp xương, nuôi dưỡng chỗ nó, mỗi ngày đều đến từ lúc đỡ khe hở bên trong gạt ra thời gian học tập. Đó là một gian ở vào Cayman thành phố Hạ Thành khu nuôi dưỡng chỗ. Nuôi dưỡng đối tượng đại đa số là thú nhân cùng thực nhân ma. Tướng mạo chanh chua sở trường cũng không phải là ưa thích hai cái này lam xanh chủng tộc. Đơn thuần là bởi vì hai chủng tộc này nuôi dưỡng trợ cấp cao. Giống, phỉ thúy vườn hoa, loại kia cao cấp nuôi dưỡng chỗ. Không chỉ có chính vụ sảnh sẽ không cấp phát. Thậm chí nuôi dưỡng chỗ còn phải nỗ lực một số tiền lớn từ bệnh viện chọn lựa hài nhi. Đây là bởi vì phàm là từ nuôi dưỡng xuất gia đến trưởng thành chủng tộc. 15 năm trước làm việc tâm đắc thu nhập đều được khấu trừ 10. Làm đối phủ nuôi chỗ. Hồi quỹ, mà phỉ thúy vườn hoa nuôi dưỡng chỗ hiển nhiên đi tại nhất quang minh vĩ đại lộ tuyến. Đem hết toàn lực bồi dưỡng được nhân tài ưu tú. Sau đó thông qua nhân tài ưu tú. Hồi quỹ, lớn mạnh nuôi dưỡng chỗ. Tiếp tục chọn lựa chất lượng tốt anh nguyên. Tiếp tục vì xã hội bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Có thể nói, phỉ thúy vườn hoa các loại song nhất lưu nuôi dưỡng chỗ. Đều là đi đầu này chính tuần hoàn lộ tuyến. Bọn chúng cũng là cả nước nuôi dưỡng chỗ tấm gương. Nhưng cũng không phải là tất cả nuôi dưỡng chỗ đều có loại điều kiện này. Dù sao ưu tú anh nguyên cứ như vậy nhiều. Bởi vậy liền có một loại khác hình thức, lừa gạt trợ cấp, bắp xương nuôi dưỡng chỗ liền là đâm hắn nuôi dưỡng chỗ cũng đừng. Nhưng bởi vì, duy trì giống loài tính đa dạng, nhất định phải nuôi dưỡng thú nhân hài nhi cùng thực nhân ma hài nhi. Dạng này giáo hội liền sẽ thông qua đại lượng tư kim làm trợ cấp. Sở trường đem những tiền này toàn bộ nuốt, đối hài nhi khai thác nuôi thả thái độ. Dù sao thú nhân cùng thực nhân ma dễ nuôi cực kỳ. Chờ bọn hắn vừa thành niên liền đá ra đi. Căn bản không quan tâm bọn hắn làm việc sau. Hồi quỹ, tại anh nguyên bên trong. Thú nhân cùng thực nhân ma đều thuộc về hạ đẳng nhất mặt hàng. Không chỉ có khó mà giáo dưỡng. IQ đồng đều giá trị thấp. Không phục tùng bảo đảm. Mà lại bề ngoài xấu xí. So sánh tiêu chuẩn chủng tộc, sinh hoạt tập tính lôi thôi. Bởi vậy bắp xương nuôi dưỡng cùng dã ngoại không có gì khác biệt. Tất cả mọi người là tùy tiện đi ị, tùy tiện sinh hoạt. Giờ cơm vừa đến liền sẽ có người đẩy mấy cái thùng cơm tiến đến. Sau đó mọi người hô nhau mà lên tranh đoạt, tiến tới phát triển thành chủng tộc giới đấu. Các loại đánh cho vết thương chồng chất liền riêng phần mình nằm ngửa đi ngủ. Sau đó một ngày liền đi qua. Ngoại giới đối với cái này cũng sẽ không có ý kiến gì. Nuôi dưỡng chỗ đem mỹ danh vì nguyên sinh thái nuôi dưỡng, thậm chí sẽ thu hoạch được xã hội các giới khen ngợi. Rất nhiều học giả đều cho rằng đây là phóng thích thú nhân cùng thực nhân ma thiên tính. Là đúng Lam gia gia sanh tôn trọng, là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tố chất giáo dục. Sau đó bọn hắn sẽ còn quay đầu trách cứ phỉ thúy vườn hoa, các loại nuôi dưỡng chỗ quá coi trọng thành tích học tập, xóa bỏ hài tử thiên tính, cướp đi hài tử tuổi thơ vân vân. Sinh ra ở văn minh quốc độ phép nan, liền là tại loại này nguyên sinh thái hoàn cảnh bên trong lớn lên. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.